Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, tiểu nhân căn bản là không quen biết bọn hắn. Một càng, mắt thấy Lý Dật tự mình đến, Từ Trưởng Quỹ cũng không có bật người tố khổ, mà là cùng Túy Tiên Lâu Điếm tiểu nhị, đi đầu xoay người, cho Lý Dật thi lễ một cái, lúc này. Từ Trưởng Quỹ mới đột nhiên mở miệng đạo, công tử, tiểu nhân gặp bọn hắn cửa hàng đóng cửa, vốn là một mảnh hảo tâm, nghĩ phải bỏ tiền đem hắn mua xuống, nhưng người nào biết rõ, tiểu nhân ngay cả lời đều vẫn chưa nói xong, bọn hắn liền đột nhiên xuất thủ, đúng là như thế, công tử, bên cạnh điếm tiểu nhị thấy vậy, cũng đi theo ra khỏi tiếng giải thích. Từ Trưởng Quỹ lời ấy không giả, cũng không phải là lũ tiểu nhân muốn gây chuyện, mà là bọn hắn một lời không hợp liền động thủ. Chúng ta bị đánh, bách bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Chính là, công tử, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Mấy cái điếm tiểu nhị thấy vậy, cũng đi theo cùng một chỗ phụ họa, thậm chí ngay cả bên cạnh dân chúng vây xem. Trong đó trước đó tận mắt chứng kiến hơn người. Cũng từ đám người bên trong đi ra, công tử, cái kia nam tử đầu tiên là nho nhã lễ độ địa chắp tay. Sau đó mới nói ra, Từ Trưởng Quỹ đám người chi ngôn cũng không có giả dối. Vừa rồi, tiểu nhân cũng tận mắt nhìn thấy, Từ Trưởng Quỹ mới nói muốn hắn dự định mua sắm ý đồ. Bọn hắn liền động thủ, không sai, công tử, vương gia những người này. Ra tay một cái so một cái hung ác, nhất định chính là muốn đem người đánh cho đến chết. Công tử, đối với cái này chủng, đem người khác tốt tâm, xem như lòng lang dạ thú người, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Liền đúng vậy a, công tử, từng đạo không buông tha thanh âm, cơ hồ bất quá nháy mắt, liền vang ở bách tính tiếng người bên trong. Lý Dật tâm trung lập ngựa liền vui vẻ, nguyên bản hắn còn nghĩ, một khi Ung Châu phủ người đến, hắn liền lợi dụng quan gia thủ đoạn, đem vương cửa hàng cho cầm tới, có thể xuất hiện lại nhìn đến, tựa hồ, căn bản cũng không cần đi làm phiền quan gia ra mặt. Có vẻ như, Từ Trưởng Quỹ nghe hắn sau khi phân phó, tạm thời cũng không có đi làm phiền quan gia, bất quá dưới mắt. Vương gia những người này, tất nhiên dám tại Trường An nội thành vô cớ đánh người. Hơn nữa còn là nhường giang hồ thuật sĩ đến động thủ. Cái tội danh này, một khi nghiêm túc rồi dám, cũng là quả thực không nhỏ. Huống chi, còn có nhiều như vậy bách tính, tại bên mắc lừa nhân chứng đây. Nhất định chính là trời cũng giúp ta, như hổ thêm cánh, tất cả mọi người trước an tĩnh một chút. Niệm nghĩ đến chỗ này, Lý Dật mỉm cười giơ lên ra tay, đám người tiếng ồn ào, bật người liền yên tĩnh trở lại, tức khắc một mảnh nhã tước im ắng, dân chúng vây xem đám người, đều phi thường cho Lý Dật mặt mũi, Lý Dật thấy vậy, cái này mới nhìn xem trên mặt đất nằm vương người nhà, cười một tiếng đạo, nói đi, các người vô cớ đánh người chuyện này. Cần phải như thế nào giải quyết? Chúng ta là đi quan phủ, vẫn là giải quyết riêng. Hừ, cái gì gọi chúng ta vô cớ đánh người? Cầm đầu vương người nhà, nghe xong Lý Dật lời này, tức khắc liền tức giận đến sắc mặt giận dữ. Hai con người hung dữ địa chừng lớn Lý Dật đồng thời. Cầm đầu chủ quán vương trưởng quỹ, nghiến răng nghiến lợi mà ra tiếng đạo, Lý Bá An. Ngươi đừng khinh người quá đáng, là bọn hắn trước tiên nói, một văn tiền cũng không cho, nhường chúng ta mau đem khế đất giao ra đến, chúng ta mới động thủ. Lý Dật tức khắc không khỏi sững sờ, dù sao, hắn không có tận mắt nhìn thấy, cũng không biết bọn hắn lời này thật giả, nhưng vì để cho dân chúng càng thêm tin phục, thế là, Lý Dật chuyển lông mày nhìn về phía Từ Trưởng Quỹ. Từ Trưởng Quỹ, bọn hắn nói, thế nhưng là thật. Lý Dật nghiêm nghị hỏi một câu, vừa thấy Lý Dật cái này sắc mặt, Từ trưởng quỹ trong lòng tức khắc lĩnh ngộ. Cứ việc trước đây, Từ trưởng quỹ cũng không có không tốn một văn tiền, bức bách bọn hắn giao ra khế đất. Nhưng nghe được Lý Dật ý tại ngôn ngoại sau, Từ trưởng quỹ vẫn là cùng Lý Dật cùng một chỗ bắt đầu diễn kịch. Hồi công tử, Từ trưởng quỹ mặt không đổi sắc, một mặt nghiêm túc địa lắc lắc đầu. Tiểu nhân trước đó tuyệt đối không có nói qua lời này. Công tử nếu không tin mà nói, không ngại có thể hỏi một chút đại gia hỏa, để tránh nhường vương gia cái này đoàn người ở trước mặt công tử bêu xấu tiểu nhân thanh bạch, điếm công tử lỗ tai. Gặp Từ trưởng quỹ như thế mượt mà, bất quá nháy mắt liền hiểu tâm tư khác. Lý Dật hài lòng gật đầu, xoay người nhìn về phía đi ra tên kia nam tử. Lý Dật mang theo nghiêm túc sắc lên tiếng hỏi đạo: ta lại hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời ta, Từ trưởng quỹ vừa rồi có thể nói qua một văn tiền đều không cho bọn hắn? Không có chuyện gì, công tử. Nam tử kiên quyết địa lắc lắc đầu, không chút nào suy tư địa về cắn chặt răng, chân thành nói: tiểu nhân dám thề với trời. Không sai, công tử. Bên cạnh dân chúng vây xem, lại đi ra một người, trịnh trọng đạo: tiểu nhân cũng dám cam đoan, Từ trưởng quỹ trước đó tuyệt đối không có nói như thế, căn bản chính là bọn hắn thêu dệt vô cớ. Công tử, ngài ngàn vạn đừng nghe tin vương người nhà nói dối. Lại một tên dân chúng vây xem, hai bước từ đám người bên trong đi ra, tức giận nói ra: những người này liền không có một cái là đồ tốt. Ngay sau đó, còn lại dân chúng vây xem cũng nhao nhao đi theo ra khỏi âm thanh, bắt đầu thay Từ trưởng quỹ bênh vực kẻ yếu. Tất cả đều là một bức chính nghĩa nắm hiểu bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Lý Dật trong lòng đột nhiên có loại khóc cười không được cảm giác. Vương gia những người này giờ này khắc này đã trải qua hoàn toàn lưu lạc, trở thành người người kêu đánh qua phố chuột. Bất quá cũng chính là bởi vì những người dân này cùng nhau lên tiếng, Lý Dật thầm nghĩ mục quan trọng cũng đã thuận lợi đạt đến. Từ trưởng quỹ thấy vậy, mau mang điếm tiểu nhị đám người, đối bách tính đám người ôm quyền đền đáp. Bách tính đám người liền vội vàng cười lắc lắc đầu, lao nhào địa nói ra: không cần khách khí, bất quá là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Lại cũng liền ở lúc này, Ung Châu phủ quan người nhà rốt cục khoan thai tới chậm, đi ở phía trước mở đường nha dịch. Vừa thấy bách tính vây tụ cùng một chỗ ngăn cản đường đi, hắn bật người xông bách tính đám người hô to một tiếng: làm phiền tất cả mọi người nhường một chút, Dương Biệt Giá đến, lập thời gian. Vừa nghe đến Dương Biệt Giá cái này cái xưng hô, bách tính đám người bật người liền tránh ra một đầu đạo. Dương cung nhân thanh danh tại bách tính bên trong vẫn luôn rất tốt, hơn nữa hắn bất luận là vì người vẫn là làm việc, cho tới bây giờ đều là đối sự tình không được đối người, một lòng chỉ muốn thay bách tính mưu phúc, thay thánh nhân chia sẻ. Hắn làm qua chuyện tốt cũng làm cho bách tính khác trong tâm khảm, bởi vậy làm nhìn thấy Dương cung nhân đến đây, bách tính đám người nhao nhao ôm quyền thi lễ biểu thị tôn kính. Dương cung nhân tranh thủ thời gian cười gật đầu, hướng đám người đáp lễ, cái này mới đi đến được đám người trung gian. Sau lưng hắn cũng theo tầm 10 tên Ung Châu phủ nha dịch. Vừa thấy được Dương cung nhân tự mình đến đây, Lý Dật có chút khóc cười không được, tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ: bá an gặp qua Dương Biệt Giá. Ha ha, phò mã, không cần đa lễ như vậy. Dương cung nhân lúc này cười lắc lắc đầu, lại khoát tay áo, mắt nhìn Từ trưởng quỹ cùng vương gia song phương người, lúc này mới quay đầu cười hỏi đạo: không biết phò mã tới đây cần làm chuyện gì? Lý Dật cười rung lắc lắc đầu, cười khổ nói ra: Dương Biệt Giá lão gia ngài liền biệt Hàn Sầm Bá An. Bá An cũng là trùng hợp đi ngang qua, đang chuẩn bị đi Túy Tiên lâu uống rượu một chiếc, không ngờ đụng phải việc này, Bá An cũng liền không được vượt qua. Lão gia ngài mời, Dương cung nhân hài lòng gật đầu cười một tiếng, mặc dù trong lòng của hắn cũng không rõ ràng, Lý Dật lời này đến tột cùng là thật là giả, nhưng tất nhiên Lý Dật cũng đã nói như vậy, hắn cũng liền đành phải tưởng thật. Dù sao, hắn cùng với Lý Dật, Lý Thế Dân đều là đứng ở một đầu tuyến trên. Đối với Lý Dật, Dương cung nhân cũng có không ít hảo cảm. Đã như vậy, vậy lão phu cũng liền không khách khí. Dương cung nhân cười cùng Lý Dật đánh cái hàn huyên. Sau đó, hắn bật người cho thân biên sư gia nháy mắt một cái. Sư gia bật người liền đi bắt đầu hỏi thăm tình huống. Không qua bao lâu thời gian, sư gia liền đem lời khai nói cho Dương cung nhân. Hắn nhận được tin tức, cùng Lý Dật nhận được tin tức, cơ hồ giống nhau như đúc, hoàn toàn không có khác biệt. Bởi vậy, Dương cung nhân rất nhanh liền tin, dù sao nơi đây, có nhiều như vậy bách tính ở đây, bách tính tổng không có khả năng toàn bộ đều nói láo a. Còn nữa nói, gần nhất thành Trường An bên trong phát sinh dạng này sự tình cũng có không ít. Dương cung nhân trong lòng cũng minh bạch, Lý Thế Dân hiện tại đang tại đối phó Thế gia, tất nhiên Vương gia, Lư gia hai nhà dám ở cái này trên đầu gió đỉnh sóng nháo sự, cái kia liền là bọn hắn tự tìm. Biết rõ ràng sự tình tình huống sau đó, Dương cung nhân liền nhìn về phía bên cạnh đã bị người đỡ dậy Vương trưởng quỹ, nhàn nhạt lên tiếng đạo: Vương trưởng quỹ, việc này hiện tại đã trải qua nhân chứng vật chứng đều tại, người phái người vô cớ ẩu đả từ trưởng quỹ đám người, chứng cứ vô cùng xác thực, bồi thường a, biệt giá, việc này là tiểu nhân oan uổng a. Vương trưởng quỹ tức khắc liền luống cuống, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích: Biệt giá cũng không phải là tiểu nhân xuất trước động thủ, mà là bọn hắn trước động thủ a, còn mời biệt giá minh xét. Trong lúc nói chuyện, Vương trưởng quỹ liền chỉ những cái kia giang hồ thuật sĩ, một mặt chân thành nói: Tiểu nhân căn bản là không quen biết bọn hắn. Bồi thường, hắn cầm thứ gì đến bồi thường? Hắn căn bản là bồi thường không nổi a. Nếu là hắn một khi đem nơi đây cửa hàng cho bồi thường ra ngoài, chỉ sợ nói không chừng lúc nào hắn cũng sẽ bị Vương gia âm thầm cho răng rắc. Đến thời điểm hắn thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Hơn nữa, giờ phút này đứng ở hắn cái này một phương giang hồ thuật sĩ, ở đâu là hắn đi tìm đến người giang hồ sĩ, cũng không phải Vương gia tìm đến giang hồ thuật sĩ a. Thẳng đến giờ này khắc này, Vương trưởng quỹ trong lòng đều còn không biết những người này đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra, bọn hắn những người này rốt cuộc là cái quỷ gì a. Vương trưởng quỹ đều sắp điên rồi, nhưng nghe đến Vương trưởng quỹ giải thích, cầm đầu một tên giang hồ thuật sĩ bật người liền trừng mắt về phía Vương trưởng quỹ, giận tím mặt đạo: Vương trưởng quỹ, ngươi lời này là có ý gì? Vừa rồi mạng ngươi chúng ta đại gia động thủ đem người đánh, xuất hiện khi nhìn đến biệt giá đến, ngươi liền trở mặt không quen biết. Vương trưởng quỹ, chúng ta đều là ngươi tìm đến, ngươi thế mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói không quen biết chúng ta. Một tên khác giang hồ thuật sĩ cũng đi theo ra khỏi âm thanh, đồng thời ánh mắt trừng lớn lấy Vương trưởng quỹ. Vương trưởng quỹ, ngươi dĩ nhiên vì rũ sạch bản thân, không cho bản thân xảy ra chuyện, thế mà bán đứng chúng ta. Nói đến chỗ này thời khắc, đứng ở Vương trưởng quỹ bên người người giang hồ sĩ liếc mắt nhìn nhau, trong lúc đó nắm đấm nhau nhau lốp bốp mà bốc lên một trận bạo hưởng. Ngay tại chỗ, một màn này trần truồng uy hiếp liền dọa đến Vương trưởng quỹ cổ co rụt lại, thân thể bật người chiều bên cạnh tránh ra, run rẩy như si, các ngươi đến tột cùng là ai? Một thật không quen biết các ngươi a. Vương trưởng quỹ cũng đã gần khóc, nội tâm bất lực lại tuyệt vọng, quay đầu nhìn về phía Dương cung nhân đồng thời, Vương trưởng quỹ thanh âm cũng đã mang theo tiếng khóc nức nở. Biệt giá, ngài nhất định muốn tin tưởng tiểu nhân chi ngôn. Tiểu nhân căn bản là không quen biết bọn hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,